mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 666, nhìn ảnh cưới hạnh phúc mà trong lòng xót xa 4, góc truyện audio.com, vậy mà một chút cũng không buồn nôn, ăn không bỏ miếng nào cả, thú thật thần hy ăn đồ ngọt, tâm tình tốt, sắc mặt cũng có một chút huyết sắc, không còn là xanh trắng, tái nhợt khó coi như lúc nãy nữa, thoạt nhìn hồng hào hơn, cũng khỏe mạnh hơn, Đường Bạch Dạ lập tức cảm thấy thuận mắt hơn. Lập tức cảm thấy, bánh ngọt ngươi thật là quá đáng yêu, vậy mà có thể đem thần hy hóa trang tự nhiên như thế. Hạ Bảo Bối ở một bên chủ yếu là bồi ăn, không ăn bao nhiêu, Hạ Thần Hy cùng Bảo Bối cùng tiêu diệt bánh ngọt, bình thường nếu ăn một ít đã ngán vô cùng, vậy mà hôm nay có thể xử lý hết toàn bộ, dự đoán thần hy cả ngày cũng sẽ không dùng nổi cơm. Mami còn có muốn hay không? Hạ Bảo Bối hỏi, màu đen của sô-cô-la mẹ không thích mặt trà cũng có, nếu không lại ăn thêm một cái vị trà. Không thể ăn nữa. Hạ Thần Hy vừa định nói không ăn, Đường Bạch Dạ liền lên tiếng, ai sáng sớm ăn nhiều bánh ngọt như vậy, cũng không sợ ăn nhiều đồ béo như thế có hại cho bao tử sao, con đừng cho Thần Hy ăn loạn, đến lấy một bình trà đi cho điều hòa lượng dầu mỡ vừa mới ăn vào. Tiêu diệt bất lượng bơ nữa. Hai mẹ con thích ăn đồ ngọt như thế, vậy mà không béo lên chút nào, thực sự là thần kỳ. Hạ Thần Hy cũng không có ý kiến gì, Đường Bạch Dạ kêu một bình trà xanh cho Thần Hy uống một chút, Hạ Thần Hy uống một ngụm lại không muốn uống nữa, hiển nhiên do không hợp với khẩu vị, Hạ Bảo Bối nói, Daddy, sau này nếu Mami không khẩu vị, cha liền đưa Mami đi ăn thứ gì đó, bánh ngọt là một món rất thích hợp, đáng tin và có khẩu vị a. Cẩn thận biến thành một con heo mập, Mami một tuần đại đa số đều ăn bánh ngọt, cái gì cũng không ăn, con cũng không thấy Mami Thần Hy béo một cân nào cả, Daddy, cha quá nhiều điều để tâm rồi. Hạ Bảo Bối dũng cảm phất tay một cái, Hạ Thần Hy đỏ mặt. Quả nhiên, Đường Bạch Dạ khinh bỉ Thần Hy. Tiểu tử thối, con ngay cả sự tình một tuần đều ăn bánh ngọt mà cũng tiết lộ ra, không được, con không thể như vậy a. Bảo Bối, con là con trai, đừng ăn nhiều đồ ngọt như vậy, lão đầu tử chính là mỗi ngày vào buổi chiều đều cho con ăn bánh ngọt nên mới mập như vậy có đúng không? Đường Bạch Dạ nhịn không được châm chọc, Hạ Thiên Bảo Bối mắt trừng thật to nhìn lại, Daddy lại nói con béo. Hạ Thần Hy bật cười, nhéo nhéo mặt của Bảo Bối, đừng để ý đến Bạch Dạ, như vậy mới đáng yêu, cái dạng tròn tròn như thế, nhiều người mới hận không có được con a. Con tròn như thế, có muốn hay không đến Đường Thị đi chụp ảnh quảng cáo sữa bột? Đường Bạch Dạ tiếp tục châm chọc, đây là đang trong thời gian phát triển cơ thể, không hào hào ăn cơm, luôn luôn ăn loại vật này, không giúp cao thêm không nói đi, dinh dưỡng cũng không cân đối, là một người con trai nói mình buổi chiều thích ăn bánh ngọt và uống trà, nói ra con cũng không sợ mất mặt sao, con trai à, con suy nghĩ một chút bối cảnh của con đi, đáng thương đau trái tim của người làm cha như ta à. Hạ Bảo Bối, Hạ Thần Hy, con chính là thích ăn đồ ngọt là vô tội. Hạ Bảo Bối nắm tay, Daddy, con cảm thấy cha chính là không ăn đồ ngọt cho nên em mới một độ hay một điểm ngọt ngào cũng không có, Daddy có muốn ăn một ít ngọt không, để tăng thêm độ ngọt ngào cho bản thân. Đường Bạch Dạ, cẩn thận ba cạo đầu con đó. Hạ Bảo Bối một chút cũng không lo lắng, con chính là rất thích để đầu trần, nhìn cũng là rất tuấn tú a. Đường Bạch Dạ triệt đề, góc truyện audio.com. Không phản đối, một nhà ba người ăn bữa sáng, cùng đi đến nơi chụp ảnh, Hạ Thần Hy nghĩ thầm, nếu như bầu không khí vui vẻ này có thể dừng lại thật tốt biết mấy a. Liền dừng lại lưu ở giờ khắc này, dừng lại ở lúc Đường Bạch Dạ còn nguyện ý đối với bọn họ cười nói như thế. Nơi chụp ảnh hôm nay không kinh doanh, chỉ chiêu đãi một mình Bạch Dạ, áo cưới của Hạ Thần Hy đã đưa đến, do đặt Milan làm, mặc ở trên người của người mẫu, về những chi tiết của hôn lễ, Hạ Thần Hy một chút cũng không biết, đều là Đường gia cho người xử lý. Cách chương.